Xin chào, Thanh Xuân, chương 25, giáo án song phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó Ngọc Yêu về được bác Lan chuẩn bị sữa nóng. Ngọc Yêu vui vẻ, Cận Yến thời có phần lo lắng em gái sẽ béo phì mất. Mà em ăn suốt ngày vậy ổn không? Mỡ đi đâu rồi? Cận Yến thời nhìn Ngọc Yêu ôm túi kẹo chanh. Màn hình là game đang tải tài nguyên. Cận Yến thời vào trận, là người chơi đi rừng. Tinh Trì chơi theo chiến thuật dây di và mid C, nên Cận Yến thời luyện tập trung với Khúc Xuyên. Ngọc Yêu vào ước phụ tập luyện, vào tập trung với Thiệu Nhất Hàng. Cả hai mở mic nên Ngọc Yêu lấy tai nghe của Cận Yến thời. Thiệu đội nói, nghe được chứ? Ngọc Yêu gật đầu, dạ nghe được. Thiệu đội nói, ra server nước ngoài cày, leo lại từ đầu. Ngọc Yêu nhìn Cận Yến thời ngồi đối diện. Em gật đầu. Dạ. Tạo ước mới xong anh báo mã phòng cho. Dạ. Sau đó đi ra server nước ngoài. Ngọc Yêu suy nghĩ tên. Ngọc Yêu gõ lên tên là Moonlight. Sau đó bỏ qua chế độ tân thủ. Chọn dạng cao thủ. Chiến thần là game 5v5 theo dạng đối kháng với nhau. Có các bùa và quái. Rank hay cũng thế. Khi tạo ước mới có lựa chọn giữa tân thủ và tinh anh. Là tân thủ thì phải đánh và nhận hướng dẫn. Là tinh anh thì được bỏ qua phần này. Được nhận tướng trực tiếp. Ngọc Yêu nhìn điện thoại hiện số phòng. Em ấn vào. Sau đó mở mic lên. Trầm mặc nhẹ. ID của đội trưởng là Sunshine. Thiệu Nhất Hàng. Anh không biết nói gì cả. ID này là tên đôi rồi đúng không? Thiệu Nhất Hàng nói. Em biết tổ hợp song phi chứ? Hôm nay chúng ta tập cái đó nhé. Đi mua tướng thôi. Mới vào sẽ có được tặng 18.888 để mua đủ một tướng. Ngọc Yêu mua tướng Pháp Sư Giật Thiên. Thiếu niên mặc bạch y cầm ngọc phiến. Phiêu diêu tự tại. Thiệu Nhất Hàng mua một con tướng là Thiên Không Chiến Sĩ. Hai con tướng này đều là dạng bay lên giết địch. Nếu mà Thiên Không Chiến Sĩ hạ gục mạng sẽ được hồi chiêu cuối lập tức. Tiếp tục cất cánh bay lên. Pháp Sư Giật Thiên có phụ hạ thì được hồi chiêu cuối. Nếu không giết được thì hai con tướng phải đi bộ. Trong liên minh có xuất hiện giáo án này. Nhưng sau đó gãy luôn vì tổ hợp này rất khó đánh. Không ăn ý thì không nổi. Chỉ có bay lên mới là tối ưu hóa sát thương. Mua xong chứ? Giọng của Thiệu đội vang lên. Ngọc Yêu ừ một tiếng rất nhỏ. Sau đó hai người vào trận. Ở rank đồng ai quan tâm đội hình chứ? Quan trọng là hai người tập phối hợp giết địch. Trận đầu tiên, Thiệu Nhất Hàng thấy Ngọc Yêu hơi trục trặc. Có lẽ chưa tập lần nào. Qua trận thứ ba, bắt đầu phối hợp ổn định. Cùng nhau giết địch, quấy cho cái rank dưới bị nát. Game có cơ chế chuỗi thắng càng nhiều thì điểm tích lũy tăng càng nhiều. Hơn nữa 10 ván đầu sẽ được tăng sao nhiều hơn. Hì hục 10 ván hết gần 3 tiếng. Ngọc Yêu khẽ ngáp, 1 giờ sáng, có phần buồn ngủ. Thiệu Nhất Hàng hỏi, mệt rồi. Ngọc Yêu ừ một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, vâng à, anh khẽ cười. Đi ngủ đi, mai luyện tiếp. Ngọc Yêu gật đầu, đội trưởng ngủ ngon ạ. Ngủ ngon tiểu yêu, gọi anh Hàng ca, dạ Hàng ca. Thiệu Nhất Hàng nói, mai em đi đâu? Dạ đi hội sách, buổi chiều đi mua đặc sản ạ. Cận Yến thời đi với em à? Dạ, cậu ấy tuần sau thi đấu. Không bận à? Dạ được nghỉ phép, mai đi với anh đi. Anh rảnh hơn, kệ cậu ta đi. Dạ, hở cơ mà, không nhưng nhị gì cả, mai 8 giờ anh đến đón. Đội trưởng, gọi Hàng ca, cơ mà Hàng ca, anh, phiền anh. Nói chưa xong đã bị tống ra khỏi phòng. Ngọc Yêu khóc không ra nước mắt. Sao anh ngang thế? Cận Yến thời tò mò hỏi. Sao mặt bí xị vậy? Ngọc Yêu đăng xuất rồi tắt máy tính. Em đứng lên. Ngày mai đội trưởng đến đón em à? Cận Yến thời nghi hoặc. Cậu ta không phải ngủ đến 2 giờ chiều à? Game thủ bình thường toàn dậy buổi trưa hoặc chiều. Ngọc Yêu chớp mắt. Dạ anh ấy bảo 8 giờ đến đón em. Bảo anh không cần đi. Cận Yến thời. Có ý đồ gì? Cận Yến thời nghĩ lại. Tên Thiệu Nhất Hàng rất lạnh nhạt. Có lẽ là quan tâm đội viên không an tâm đi. Anh thở dài. Vậy được rồi. thiếu tiền không? Ngọc Yêu lắc đầu. Cận Yến Thời cầm điện thoại chuyển qua 500 vạn. Cho em cầm đi chơi. Mua gì tự mua. Đây là tiền mẹ anh cho em. Còn dư lại đây. Ngọc Yêu. Cận Yến Thời thấy em gái đơ tiếp. Anh cười cười. Bên chỗ Thiệu Nhất Hàng. Trang Diệc đứng xem nãy giờ. Trang Diệc nói. Mấy trận đầu Ngọc Yêu theo không kịp vì không quen tướng. Nhưng mà các trận sau phối hợp ăn ý. Cả hai bay lên. Em ấy khống chế dồn đam vừa đủ để cậu hạ gục. Rất ổn. Thiệu Nhất Hàng tháo tai nghe xuống. Anh mỉm cười. Vậy mới là cộng sự của tôi. À đây là giấy kiểm tra của em ấy gửi cho tôi. Trang Diệc nhìn ảnh trang máy. Sau đó ngơ ra chút. Đúng là nhân tài mà. 5S như này chỉ có cậu. Tốc độ tay quả là rất nhanh. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười. Đúng vậy. Thật muốn kéo em ấy về vào năm nay quá. 4 tháng nữa đến kỳ chuyển nhượng rồi. Nhưng chỉ có chờ đến năm sau thôi. Lớp 12 không thể bỏ bê học hành. Đúng vậy. Học bá 2. Ngày tốt nghiệp có lẽ chúng ta nên đến đó chúc mừng. Trang Diệc sờ cằm nói. Thiệu Nhất Hàng nói. Đúng vậy. Chúng ta cần chú tâm hơn. Bên Tinh Trì thì Mít sắp giải nghệ. Mà Cận Yến Thời lại là anh của Tiểu Yêu. Nếu không cẩn thận sẽ bị trộm mất. Trang Diệc gật đầu. Cô bé kia hướng nội. Có phần thiếu tự tin. Một năm nay. Trong một năm nay cứ để cậu nhóc kia lên đánh Mít thay thế vậy. Cách chương.